Thế gian đã sớm đụng rằng để mở ra đàn tràng độc nhân này thì cần phải có sự liên thủ của thiên yêu thể, thần thể, thánh thể và nhiều loại thể chất khác, dùng máu tươi của họ để thánh tế. Mà hiện tại lời này quả nhiên đã ứng nghiệm, chư vương cùng quật khởi, dùng máu mở ra đàn tràng của độc nhân số 1 thời thượng cổ. Nhưng thứ chào đón bọn họ là chỉ có giết chóc vô tình. Nơi đại đế để binh khí có khắc trận văn quán thế, cho dù ngươi là có kỳ tài ngút trời thì cũng không ngăn được một kích. Trận văn này có thể xuyên thủng trời đất, làm tan biến vạn vật, nghiền nát tất cả những gì cản đường. Nếu không phải vào thời khắc máu chốt, Thành Giàu Vương cầm thánh binh của thánh đế, cùng với đại cường đạo thứ 7 Đồ Thiên cầm ma quán xuất kích, khó khăn lắm mới bổ ra được một con đường thì không ai có thể sống sót từ trong đó đi ra cả. Khắp thế gian đều chấn động, độc nhân số 1 thời thượng cổ quả nhiên là vô tình, ngoan độc với cả chính bản thân mình, còn ác độc hơn với những kẻ dám mạo phạm, gần như tiêu diệt tất cả tinh anh trẻ tuổi của Đông Hoang. Cơ gia thần vương thể, Nhan Như Ngọc, Khương gia thần vương thể, Thiên Yêu thể, Tiên Thiên Đạo Thai, Hạ Cửu U, Dư Quang Thánh Tử đều bị trọng thương, thiếu chút nữa thì đã hình thần câu diệt rồi. Quá độc ác mà, luyện chế chính mình thành binh khí, không lưu tình chút nào, ngay cả với hậu nhân luôn. Đúng là không hổ danh, kẻ không thể chọc vào số 1 thời thượng cổ nha. Hắn sáng tạo ra bất diệt thiên công, từ trong thân thể già cỗi của mình sinh ra thần thai. Hắn lại luyện chế thân thể cũ của mình, rất có thể là một trong những đại đế cổ sống lâu nhất theo truyền thuyết. Khi Diệp Phàm biết được tin này, đầu tiên là hắn nghĩ ngay đến đây là một âm mưu. Điều này là do Hắc Hoàng kiến thức sâu rộng đã từng đưa ra nhiều phán đoán, cũng kể cho hắn biết không ít bí ẩn rồi. Quả nhiên khi tin tức chuẩn xác hơn được truyền ra, hắn lập tức phát hiện ra dấu vết. Bên trong đàn tràng của độc nhân này thì thiên yêu thể nè, thần thể nè, tiên thiên đạo thai đều bị nhốt lại, thiếu chút nữa thì đã bị đoạt đi căn nguyên. Điều này rất phù hợp với bí tân mà Hắc Hoàng đã nói. Tên độc nhân số 1 thời thượng cổ này có thân thể người thường, nhưng lại có thể áp chế chư vương, cuối cùng thành công tiến vào cảnh giới đại đế vô thượng. Trước khi gã ta sáng tạo ra bất diệt thiên công thì còn từng sáng tạo ra thung thiên ma công. Khi công pháp này luyện thành thì tất cả người trong thiên hạ đều đuổi giết gã, bởi vì gã có thể cắn nuốt căn nguyên của người khác. Cả đời tên độc nhân này đã trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, có nhiều địch nhân hơn cả vô thủy đại đế. Những bí tân này đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử rồi, cũng chỉ có Hắc Hoàng thì còn nhớ rõ mà thôi. Trên thế gian này gần như không biết rằng đời trước của bất diệt thiên công chính là thung thiên ma công. Chẳng lẽ lại đúng như Hắc Hoàng nói, có người chiếm được truyền thừa của tên độc nhân số 1 thời thượng cổ sao? Diệp Hàm rùng mình một cái. Tại một nơi xa xôi ở Bắc Vực, Hắc Hoàng đang gào khóc la hét, nhìn chằm chằm vào cái đàn tràng, nó sắp phát điên lên rồi, thiếu chút nữa là tới cả bàn bác, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy thì nó cũng xông vào cắn rồi. Vào thời khắc mấu chốt, nó ngăn cản không cho đám người bàn bác tiến vào trong đàn tràng của tên độc nhân này, tránh khỏi kiếp nạn một hồi đại chiến. Nhưng Hắc Hoàng lại cực kỳ căm phẫn, do nó phát hiện ra đàn tràng này đã sớm bị người ta lục soát qua một lần rồi, thung thiên ma quán khẳng định là đã bị lấy đi từ lâu. Kết quả cuối cùng đã chứng minh phán đoán của nó. Khó khăn này sinh ra, rất nhiều tu sĩ vất vả trốn ra ngoài, nhưng chưa lấy được nửa kiện thánh binh cực đạo kia mà thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Là chú thích nha. Cái thung thiên ma quán đang nói tới là hiện tại gia gia của Đồ Phi đã có một nửa kiện, chính là hình như thung thiên ma quán theo lát suy nghĩ nó giống như là một cái bình. Thì cái kiện hiện tại đang có là đang là cái bình ở dưới còn thiếu cái nắp. Thì trước đây Hắc Hoàng đã nói rồi, cái nắp đó sẽ sớm xuất thế thôi. Mà hình như nghe cái giọng điệu của con Hắc Hoàng này nói, hình như cái thung thiên ma quán này là trước đây là của nó đó. Thì thôi mọi người nghe tiếp nha. Ngoài ra còn có một người cũng rất bình tĩnh, không đi vào trong, đó chính là đạo sĩ Vô Lương Đoạn Đức. Khi mà gã tới đây thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó híp mắt lại, chưa nhúc nhích bước nào. Khi Diệp Phàm biết được tất cả, lại nghĩ tới bí tân mà Hắc Hoàng đã từng nói cho hắn, hắn cảm thấy có một nhân vật tâm tư thâm trầm đang điều khiển tất cả điều này. Vừa chiếm được truyền thừa của tên độc nhân này, lập tức đã muốn xử lý thần thể, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai. Rốt cuộc tên này là ai đây? Diệp Phàm nghĩ tới một người, nếu đúng là người này thì không khỏi quá âm trầm, đáng sợ, không để lộ chút dấu vết gì. Từng bước giấu giếm sát khí, khiến cho hắn cảm thấy lạnh cả người. Hai tin tức từ Bắc Vực truyền ra, sự việc dần lắng xuống. Các giáo chủ vô thượng, cường giả, thánh tử đều rút lui về các nơi khắp Đông Hoang. Vào một đêm trăng, Diệp Phàm gặp lại Diệp Tuệ Linh,

Quan tài đồng này vượt qua tinh không, không biết đến từ đâu, dừng tại nơi nào, tràn ngập sắc thái thần bí. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm dần tỉnh lại, âm thanh cổ kinh đã sớm ngừng lại từ lâu, nơi này vô cùng yên lặng, không có chút tiếng động nào. Trong quan tài này không có lực lượng của hoang, năm tháng không thể tiếp tục cướp đi sinh mệnh của hắn nữa. Diệp Phàm biết rằng hắn đã thành công, mấy trăm chữ cổ đã dẫn động được cái cổ quan tài cổ này rồi. Trước khi tiến vào trong cấm địa thái cổ, hắn đã suy đoán đủ kiểu, nếu ngay cả hoang cũng phải kiên kỵ quan tài cổ này, đẩy nó từ tận vực sâu ra, như vậy nhất định nó vô cùng e ngại khí tức này. Trong thời khắc sinh tử này, hắn đã làm ra lựa chọn chính xác, hắn liên hệ được với thiên âm của quan tài cổ, tiến được tới nơi đây, khiến cho hắn tránh được một kiếp. Tuy lực lượng thời gian không tiếp tục ăn mòn hắn nữa, nhưng mà trạng thái của hắn đã xấu đến tột cùng rồi. Vết thương đại đạo chuyển biến xấu, căn nguyên sinh mệnh của hắn gần như sắp bị bổ làm hai nữa. Hơn nữa lúc này thân thể hắn đã vô cùng già nua, da thịt gần như héo rũ như một chiếc đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt mạng sống tại đây. Nếu không phải có hạt giống kỳ lân thần dược đang nắm ở trong tay, thì hắn đã hóa thành một bộ xương khô rồi. Tử kỳ lân lớn không đến nắm tay giờ đã ảm đạm không chút ánh sáng, gần như khô quắt lại. Đây là một loại tiêu xài rất xa xỉ, hấp thu sinh mệnh trong hạt giống bất tử thần dược để đối kháng với năm tháng ăn mòn. Trong thiên hạ này e rằng chỉ có mỗi mình hắn dám làm mà thôi. Tuyệt thế hoàng chủ mặc thần y của thánh hiền cổ cũng không thể tới gần thánh sơn được. Ngay cả Diệp Phàm có thân thể vô song, nhưng nếu không có hạt giống này thì cũng gần như không có khả năng đi tới đây, không thể sống đến lúc này. Đây là thánh vật quý hiếm nhất trên đời. Ngàn vạn lần mày không được chết héo nha. Diệp Phàm có chút cảm giác tội lỗi. Bất tử thần dược này là gốc duy nhất còn tồn tại trên thế gian này. Nếu mà chết tại đây thì không thể tái hiện được nữa. Cả trời đất chìm trong yên lặng, tĩnh mịch. Hắn nhìn về phía bên ngoài cũng không thấy nam nhân đầu bạc đâu nữa. Những người khác cũng không thấy đâu. Cổ quan tài cổ này thật sự có thể khắc chế bọn họ được sao? Tuy vẫn chưa chết nhưng thọ nguyên của Diệp Phàm đã cạn kiệt. Chỉ là đang mượn dùng hạt giống kỳ lân để giữ mạng, vết thương đại đạo đáng sợ có thể cướp đi sinh mệnh của hắn bất cứ lúc nào. Ta bị nhốt ở đây rồi, làm sao thì mới có thể đi lên đỉnh núi được đây? Hắn cảm thấy không còn sức mà leo lên nữa rồi, chỉ cần rời khỏi cái quan tài này là hắn không thể chống đỡ được khí tức của hoang nữa. Không được, mình phải đi lên, không thể trì hoãn tại đây được, nếu không thì mình hẳn phải chết trong này. Diệp Phàm rất sốt ruột. Nếu mà thực lực của hắn còn đủ thì có thể khiêng cái quan tài đồng này lên chống lại lực lượng năm tháng xâm nhập. Nhưng mà hiện tại hắn đến cả đi lại cũng là vấn đề lớn, làm sao có thể làm được điều này? Làm sao bây giờ đây? Hạt giống kỳ lân đã khô quắt lại rồi, rất khó hút được sinh mệnh tinh khí trong đó nữa. Ta đi lên bằng cách nào đây? Diệp Phàm chưa từng cảm thấy bất lực như thế này bao giờ. Cái chết đến rất gần với hắn, có lẽ ngay trước khi màn đêm buông xuống hắn đã rời khỏi trần gian, sinh mệnh đã khô cạn. Hắn khó có thể tiếp tục sống sót được nữa. Diệp Hàm gian nan đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài. Thi thể khổng lồ của 9 con rồng đang nằm ở trong rừng, giống như một cái bức tường bằng sắt thép. Thứ giờ vẫn chưa mục nát, có màu đen bóng, tràn ngập cảm giác lực lượng, khiến người ta không kìm được phải run rẩy. Đây là chân lông sao? Âm thanh của hắn có chút rung rung, chính cái xác rồng này giống chân lông như đúc vậy, uy áp như trời cao. Nhưng mà hắn đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nên luôn mang thái độ hoài nghi với sự tồn tại của tiên linh. Có lẽ chỉ là giao lông tiến hóa tới cảnh giới cuối cùng mà thôi. Diệp Phàm cắn răng, tay cầm cái hạt giống kỳ lân, nhanh chóng chạy ra ngoài tới cái xác rồng khổng lồ có lưng giáp lấp lánh. Hắn chuẩn bị uống máu rồng để giữ mạng. Tia lửa văng ra khắp nơi, ngón tay Diệp Phàm như đang chém lên thần thiết để tinh luyện vạn lần vậy. Căn bản là không trạch được nó ra. Hắn đã bị thương quá nặng, ngay cả bổ vài lần mà tất cả một cái lông lưng cũng không nhúc nhích chút nào. Vết thương đại đạo đáng sợ khiến hắn gần như không thể đứng thẳng lên được. Hắn dùng tất cả biện pháp mà vẫn không cắt rạch được cái xác rồng này ra. Cơ thể lại càng già nua hơn, hắn gần như lung lay sắp đổ rồi. Diệp Phàm vét chút khí lực còn lại, miễn cưỡng quay trở về cái quan tài đồng mới ngã xuống, rốt cuộc khó nhúc nhích được chút nào. Ta thực sự sắp chết rồi sao? Diệp Phàm cảm thấy chua xót. Hắn rời xa quê hương, tiến vào trong tinh không bỉ ngạn, chết tại một nơi không ai biết, không có người thân, không có bạn hữu biết. Điều này thật là quá bi thảm mà. Nếu ta cứ như vậy mà chết đi, liệu có ai vì ta mà sẽ rơi lệ hay không đây? Ngay cả tin tức về hắn cũng không thể truyền ra ngoài. Trăm năm sau thì tại đây chỉ còn một khối xương trắng. Nếu có nhân vật tài ba trác tuyệt nào tới đây thì cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi. Diệp Phàm thực sự không muốn mình lại chết như thế này, lẩm bẩm. Ta còn có con bài nào chưa lật, có thể chủ động thi triển ra không? Hắn xoay người lại, đạo kinh màu vàng, nguyên thiên thư màu bạc, bồ đề tử, rất nhiều bảo vật, nhưng lại không có thứ nào ngoài hạt giống kỳ lân đang khô quắc kia có thể cứu tính mạng của hắn lúc này cả. Đột nhiên một tiếng kêu giòn tan vang lên, một cái hòn đá nhỏ trong suốt rơi xuống đất. Nó chỉ lớn bằng cái đầu ngón tay, có ánh sáng nhiều màu đang lưu chuyển, trong suốt vô cùng xinh đẹp. Tiểu muội muội. Nhìn thấy hòn đá nhỏ này, Diệp Phàm lập tức nhớ tới cô bé không rõ lai lịch, khiến cho người ta phải thương xót. Trong lòng hắn vừa động, cầm lấy hòn đá nhỏ này vào tay, thử hút tinh khí của nó giống như đã làm với thần dược vậy. Xoát một tiếng, một luồng sáng bảy màu lóe lên chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Đây là... Diệp Phàm thầm giật mình, hắn cảm nhận được toàn thân thoải mái, tràn ngập lực lượng. Hắn gần như không tin được tất cả điều này, rốt cuộc đây là cái hòn đá gì vậy? Sao lại có sinh mệnh nguyên khí tinh thuần như vậy? Hắn tiếp tục hấp thu, từng luồng sáng bảy màu nối tiếp nhau lao vào trong cơ thể của hắn. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng ngồi dậy được, khôi phục lại một chút sức lực, vẻ mặt khó tin nhìn khối đá nhỏ. Nó không phải là bất tử thần dược, nhưng lại có sinh mệnh tinh khí vô cùng cường đại. Diệp Phàm không ngờ rằng hòn đá nhỏ mà cô bé tặng lại cứu hắn một mạng trong lúc mấu chốt như thế này. Nếu không hắn cũng không còn sức mà đứng dậy nữa. Hòn đá nhỏ bảy màu trong suốt, đẹp như mộng ảo, ánh sáng lưu chuyển khiến lòng người say mê. Dường như nó là một trân bảo tuyệt thế, khiến cho lòng bàn tay Diệp Phàm cũng dường như trở nên trong suốt. Hắn hấp thu sinh mệnh tinh khí dồi dào này, tất cả lỗ chân lông trên thân thể đều giãn ra. Tinh khí khôi phục lại. Hắn đã có thể đứng lên, không còn giống như khi nãy, phải nằm im không nhúc nhích nữa. Đây là sinh mệnh tinh khí căn nguyên nhất, vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất nào. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Diệp Phàm thì đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của hắn, có hiệu quả vô cùng rõ ràng đối với một kẻ đèn cạn dầu như hắn. Cô bé đó rốt cuộc có lai lịch gì? Hòn đá nhỏ này khiến cho hắn sinh ra nghi hoặc không thể lý giải được. Cô bé mà ai cũng muốn thương yêu này nhất định là một bí mật kinh người nào đó. Vốn ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Hàm đã như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hiện giờ đã được bồi bổ, tạm thời thoát khỏi uy hiếp của cái chết. Hắn đứng dậy, nhìn về cái đỉnh Thánh Sơn, không còn thời gian trì hoãn nữa. Vết thương đại đạo đang chuyển biến xấu, hòn đá trong suốt này tuy có thể tạm thời duy trì mạng sống cho hắn, nhưng mà khẳng định không thể kéo dài lâu được. Tinh khí trong hòn đá nhỏ này tiêu hao chút nào là hy vọng đi lên Thánh Sơn của hắn ít đi chút ấy. Cả Thánh Sơn nguy nga hùng vĩ này không thấy bóng dáng của tên hoang nô nào. Tất cả bọn họ đều biến mất, dường như đã quay lại vực sâu thái cổ lạnh lẽo và cô tịch đó. Không có một âm thanh nào cả, dường như khắp trời đất này chỉ có một mình hắn. Không có một chút dao động sinh mệnh nào tại đây, dường như đây là điểm tận cùng của thế giới này vậy. Diệp Phàm cắn răng, cầm lấy hòn đá nhỏ bảy màu trong tay, lao nhanh lên trên núi. Ở trong quan tài cổ này tuy có thể an toàn một lát, nhưng nếu kéo dài thêm nữa thì không khác gì là tự sát cả. Vừa rời khỏi thanh động quan không xa thì lực lượng của hoang liền lao ập tới, như cắt thẳng vào xương, lột da róc thịt, khiến cho hắn đau tới mức thiếu chút nữa đã phải rống lên. Phúc Thiên Bảo Y và thạch y trên người của hắn đã sớm vỡ vụn ra, lúc này biến thành bụi phấn, rơi lả tả xuống đất. Đây là tuyệt thế sát khí, là lực lượng vô tình của năm tháng, nghiền nát tất cả mọi thứ, như một thanh thiên đao có thể chém chết tất cả thế gian này. Hòn đá nhỏ trong tay của hắn lóe ra, ánh sáng bảy màu tràn ngập, bao phủ hắn vào trong, khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ lung linh mờ ảo, quanh người tràn ngập màu sắc. Diệp Phàm giật mình nhận ra cái hòn đá nhỏ này có thể ngăn chặn được lực lượng năm tháng ăn mòn, chống đỡ được khí tức của hoang, sinh mệnh của hắn mặc dù vẫn trôi đi, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều so với khi trước rồi. Đúng rồi. Hai mắt của Diệp Phàm sáng lên, trách sao mà cô bé này không khác gì 3 năm trước. Thì ra là do hòn đá này có thể kháng cự được ăn mòn của thời gian. Tuy nhiên, con người sống trên đời không thể tránh được cái chết, không có khả năng tồn tại vĩnh hằng. Hòn đá nhỏ này ảm đạm xuống, nó chỉ tạm thời ngăn chặn được lực lượng của hoang mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm thầm kinh hãi, đây là con bài chưa là cuối cùng của hắn rồi. Nếu vẫn còn không lên được Thánh Sơn thì hắn sẽ phải trở về với cát bụi một cách thực sự chứ không đùa. Hắn liền cầm luôn cái hạt giống kỳ lân đang khô quắc vào tay còn lại. Hòn đá nhỏ bảy màu và hạt giống bất tử thần dược cùng nhau cung cấp sinh mệnh tinh khí cho hắn. Trên Thánh Sơn có cây cối rậm rạp, ngổn ngang những hòn đá hình thù kỳ dị, trông rất đẹp đẽ. Nhưng Diệp Phàm không chút để tâm nào đến những thứ này. Sống chết trước mắt,

Rì rào. Gốc thần thụ đỏ như lửa rung động, từng chiếc lá đều phát ra âm thanh rì rào, như là đang tấu một cái khúc nhạc, khiến cho Diệp Phàm rất ngạc nhiên. Lúc này mặt trời đã ngã về hướng Tây, Diệp Phàm cảm giác được vực sâu đang dần trở nên khủng bố hơn. Hắn không dám trì hoãn thời gian nữa, quyết định quay về cái quan tài đồng trong buổi chiều. Trước khi đi, hắn không kìm nổi, bước tới mép vách đá, sử dụng thiên nhãn nhìn xuống vực sâu. Đó là ngũ sắc tế đàn. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Dưới vực sâu vô tận này, hắn đã thấy được một cái tế đàn vỡ nát đang lơ lửng giữa không trung, vô cùng cổ kính và thần bí. Thần nhãn của hắn đã luyện thành, nhưng lại không có khả năng nhìn tới đáy vực sâu. Nhưng mà tòa tế đàn này cũng không phải là tận dưới đáy vực, mà lại lơ lửng giữa lưng chừng vực sâu, giống y như đúc cái tế đàn mà hắn đã từng thấy trên đỉnh Thái Sơn vậy. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc hắn cũng biết được tại sao chính con rồng kéo quan tài này lại hạ xuống đây rồi. Chính con rồng kéo quan tài này không biết bắt đầu từ đâu, không biết cuối cùng là nơi nào. Tinh vực mờ mịt, một vùng tinh không khác, còn có nơi này nữa. Tất cả đều chỉ là những trạm dừng chân của nó mà thôi. Không biết con đường phía trước là nơi nào. Diệp Hàm thì thào tự nói. Vực sâu thái cổ này đã tồn tại rất lâu rồi, rốt cuộc nó chứa bí mật gì, không ai biết được điều này. Còn truyền thuyết về nó thì nhiều vô kể. Rốt cuộc thì hoang ở dưới vực sâu là cái gì? Nó là một sinh vật hay là một loại lực lượng, không ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ chỉ có đại đế cổ thì mới biết được. Nó là một vùng tối đen như vực sâu không đáy, giống như có thể cắn nuốt tâm thần con người. Ngũ sắc tế đàn lẳng lặng treo ở phía dưới, không chút nhúc nhích, không biết lực lượng nào có thể làm được điều này. Giống như từ xưa tới nay, nó đều chưa từng di động chút nào. Nó cũng không trọn vẹn, không còn đầy đủ nữa, phủ đầy vết thương sau bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc. Bề mặt sáng bóng đã phủ đầy bụi, rất bình thản và chân thực lặng yên tại đó. Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh nổi, Thái Sơn, huỳnh hoặc cổ tinh, cấm địa thái cổ, tiếp theo là cái gì? Là tử vi cổ đế tinh sao? Đây là một con đường không thể biết trước được cái gì. Diệp Phàm rất muốn thả người nhảy xuống cái toàn ngũ sắc tế đàn này. Nó có thể nói với huỳnh hoặc cổ tinh, có lẽ sẽ là đường về nhà. Hắn rất hy vọng có thể nghịch thiên, bước lại trên con đường trở về quê hương. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, khí tức hoàng lại càng trở nên đậm đặc hơn, như là một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Thân thể Diệp Phàm lập tức bị nó mãnh liệt xâm nhập. Hắn nhanh chóng lùi lại sinh mệnh tuyền trì để tẩm bổ, sau đó dùng ngọc tịnh bình đổ đầy thần thủy, bước đi như bay, chạy về phía cái quan tài đồng ở Thánh Sơn. Lựa chọn của Diệp Hàm thật chính xác. Sau khi sắc trời ảm đạm xuống, vực sâu thái cổ này lại càng đáng sợ hơn, dường như có tuyệt thế hung thần xuất thế, dao động khủng bố lan tỏa mênh mông, cả trời đất dường như cũng phải rung lên. Khí tức của hoàng trào ra, bao phủ khắp chín tòa Thánh Sơn, sau đó còn hướng về phía những nơi xa của cấm địa, giống như ngày tận thế đang đến vậy. Không có chút tiếng động nào, chỉ có áp lực vô cùng vô tận đang phủ xuống. Diệp Hàm trốn ở bên trong quan tài đồng, lẳng lặng quan sát. Trong lòng hắn đang vô cùng rung động, rốt cuộc thì dưới vực sâu đó có thứ gì hoặc là có lực lượng nào đang tồn tại. Có lẽ chỉ có đại đế cổ sống lại mới có thể kháng cự được nó, hay là đây chính là khí tức của đại đế phát ra. Trong đầu hắn xoay chuyển vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Hắn ngâm cái hạt giống kỳ lân và hòn đá nhỏ bảy màu trong ngọc tịnh bình, dùng thần tuyền để bồi dưỡng chúng. Sau đó hắn lấy mấy khối cổ ngọc của vô thủy đại đế ra, ghép lại một chỗ. Bốn khối đế ngọc ghép lại thành một khối, hình thành một nửa bức bản đồ. Chính lông mạch bảo vệ xung quanh Tử Sơn xuất hiện, khiến hắn suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không biết tới ngày nào thì mới vào được. Cuối cùng Diệp Hàm mở cái tiểu đỉnh bằng bạch ngọc ra, lấy ra một cái trái cây màu phấn hồng, nó như được khắc bằng phấn ngọc vậy. Tuy nhiên chỉ lớn bằng nắm tay, giống như một con búp bê bằng phấn, trông rất sinh động. Hương thơm của nó thấm vào trong lục phủ ngũ tạng, tiến vào mỗi tấc huyết nhục của hắn. Mùi hương thơm ngào ngạt, khó có thể kháng cự lực hấp dẫn của nó được. Trong trái cây trong suốt này ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận. Ở trái đất, thần thoại truyền thuyết về thời thượng cổ có nhắc tới một loại nhân sâm quả. Chẳng lẽ chính là bất tử thần dược này sao? Có lẽ cũng không khác nhau lắm. Diệp Phàm cắn một miếng, trong miệng đầy hương thơm, cả người được quần sáng bao phủ, hắn cảm giác như đang phi thăng, cả người tràn ngập sương mù. Hắn cũng không ăn hết, chỉ cắn có một miếng thôi, sau đó ngồi xuống luyện hóa, tranh thủ phát huy hết tác dụng của dược lực. Hắn muốn tiếp tục ở lại đây mấy tháng, không có ý định rời đi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn như đang bốc cháy vậy, thân thể khô héo lập tức sáng rực lên, bị ánh sáng nóng chảy này bao phủ. Đây là... Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, vết thương đại đạo đã được làm dịu, tuy chưa có dấu hiệu khép lại nhưng vẫn khiến hắn cảm giác thật thoải mái. Là mảnh nhỏ của pháp tắc thiên địa. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hai luồng sáng, toàn thân lại càng rực rỡ thêm. Trong thánh quả này có lực lượng quy tắc trật tự nào đó, chỉ khi nào đạt tới tứ cực bí cảnh thì mới cảm nhận được. Chính nhờ cái loại lực lượng này tồn tại thì vết thương đại đạo của hắn mới sinh ra một chút sức sống. Đây là một dấu hiệu rất khả quan. Nếu ăn thêm một vài thánh quả nữa, nhất định sẽ được cải thiện rõ ràng hơn. Bất tử thần dược không hổ là thánh dược mà, vậy mà lại ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc thiên địa. Diệp Phàm biết đây là dược phẩm tốt nhất để chữa trị vết thương đại đạo. Trong đêm khuya thanh vắng, hắn ngồi im không nhúc nhích, từng bước luyện hóa trái cây này. Đột nhiên vào lúc sau nửa đêm, Diệp Phàm bị một âm thanh vang dội làm cho bừng tỉnh. Cả vùng trời đất tại đây như bị đảo ngược lại vậy. Chính tòa thánh sơn cũng đang dao động mạnh. Âm thanh len keng của xiềng xích vang lên chói tai, giống như ma âm đến từ địa ngục cuồn cuộn mãnh liệt, vang động khắp trời cao. Dây xích sắt này thật là đáng sợ, âm thanh như của thần chết vậy, vang vọng khắp nơi, rét lạnh đến tận xương tủy, như một tuyệt thế hung nhân đang thoát ra khỏi nhà giam địa ngục. Diệp Phàm kinh hãi, dựng tóc gáy, hắn cảm nhận được một cổ sát khí tuyệt thế. Nếu không phải là đang ở trong cái quan tài đồng, rất có thể hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Hắn đứng bên cạnh quan tài đồng, ngửa mặt nhìn lên trên thánh sơn, trên lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, giống như lọt vào hầm băng vậy. Mà vần vô cùng vô tận, cuồn cuộn lao ra từ trong vực sâu, như sóng nước cuộn trào. Mơ hồ có thể thấy được mấy cái xích sắt khổng lồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nối với nhau hướng lên tận trời. Mà tồn tại đáng sợ nào đó đang bị xích xuống đất, đang kịch liệt giãy giụa ở phía chân trời. Cả vùng đất này dường như sắp nứt ra, đồng thời còn có từng đợt gầm nhẹ truyền ra, vang vọng trong lòng người, như một ngọn núi lớn đang đè xuống. Đó là cái gì vậy? Diệp Phàm thì thào tự hỏi, năm đó bọn họ đến thế giới này, trong đêm rời khỏi cấm địa thái cổ thì cũng đã từng nhìn thấy dị tượng khủng bố này một lần. Trên thế gian có người bảo đó là Hoang Nô, là một thế hệ nhân vật chưa bị thuần phục. Cũng có người bảo rằng đó chính là phân thân do Hoang tự mình tạo ra, khó có thể nói chính xác được. Diệp Phàm lui về sâu bên trong cái quan tài đồng, tĩnh tâm ngưng thần tiếp tục luyện hóa thánh quả. Những thứ bên ngoài căn bản là không thể làm lay động tâm thần hắn. Hắn quên đi tất cả, không còn bị âm thanh này quấy nhiễu nữa. Tốn mất 3 ngày, Diệp Phàm mới luyện hóa xong một cái nhân sâm quả, khiến nó phát huy tối đa dược hiệu. Tất cả tinh khí trong đó đều bị hắn hấp thu. Trong vết thương đại đạo, sức sống đã nảy sinh, có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Huyết khí của hắn tăng lên rất nhiều, có thể cùng khôi phục lại sức sống. Quả nhiên vết thương đại đạo thì cần pháp tắc đến chữa trị, chỉ mỗi sinh mệnh tinh khí thì không đủ mà. Diệp Phàm thì thào tự nói. Sau đó hắn lại tốn thêm 3 ngày nữa để luyện hóa hấp thu thêm một cái nhân sâm quả thứ hai. Sinh mệnh nguyên khí lập tức tràn đầy, huyết khí màu vàng lượn lờ khắp thân thể. Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, lặp lại việc hấp thu mảnh nhỏ pháp tắc đại đạo cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Trong cấm địa này thực ra chỉ có một gốc thần dược thôi, chính loại thần quả đều do nó mà sinh ra, không được gọi là bất tử dược chân chính. Tuy nhiên nếu có thể gom chính loại quả này lại một chỗ thì có thể so được với thứ này. Một gốc cây chính kia tuy không sinh thành 9 gốc thần dược nhưng lại có 9 cái thần căn biến dị, nếu hợp nhất dược hiệu lại thì cũng có thể thay thế 2-3 gốc bất tử dược. Đương nhiên làm như vậy thì cũng có tai hại rất là lớn, bất tử thần dược luôn luôn chỉ có một mà thôi, sau khi phân chia ra thì đã mất đi linh tính, không bao giờ có thể phi thiên độn địa nữa. Pháp tắc thiên địa ẩn chứa trong đó cũng không đầy đủ và trọn vẹn. Chỉ có một lần nữa hợp nhất chúng lại mới có thể chân chính có tác dụng giống như bất tử thần dược trưởng thành. Thánh quả thứ 3 bị Diệp Phàm thu lại, hắn không hề ăn nó mà chuẩn bị đi lấy các loại thánh quả khác, dùng để chữa trị vết thương đại đạo. Lỡ đâu gặp phải Hoang Nô nữa thì phải làm sao bây giờ? Đây là vấn đề Diệp Phàm lo lắng nhất, không có khả năng lần nào cũng thoát hiểm được cả, nói không chừng ngay lần tiếp theo sẽ bị đánh cho hình thần câu diệt cũng nên. Hắn đi vào sâu bên trong cái quan tài đồng, dùng tay ôm lấy cái quan tài nhỏ, ra sức nhấc lên, nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào. Trong lòng hắn vô cùng tò mò, rất muốn mở nó ra, nhưng căn bản không thể di chuyển nó được. Muốn giá cái quan tài này lên thật là không thực tế chút nào mà, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân đánh cuộc tính mạng mà thôi. Diệp Phàm thở dài, dốc thần tuyền bên trong Ngọc Tịnh Bình vào trong miệng, sau đó hắn lấy cái hạt giống kỳ lân thần dược và hòn đá nhỏ 7 màu ra, lao lên đỉnh thánh sơn. Vào ban ngày, cả 9 tòa thánh sơn đều vô cùng yên lặng, khí tức của hoang tuy vẫn rất đậm đặc, nhưng kém xa vào ban đêm.